Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, chương 467, vương gia đang trách ta, góc truyện audio.com. Sau yến quốc hôm trung thu, La Duy liền bệnh không dậy nổi, nhưng cho dù vậy, y vẫn nhớ sai người làm hai khóa trường mệnh bằng bạc, một lớn một nhỏ để tặng hai đứa trẻ nhà Vệ Lam, cái lớn cho Vệ Ninh, cái nhỏ cho An An. Vệ Lam đưa hai đứa trẻ đến tạ ơn La Duy thế nhưng La Duy không chịu gặp. Thấy bốn người nhà Vệ Lam sánh bước bên nhau, La Duy thật vui mừng, nhưng cũng thật khó chịu. Người ở bên Vệ Lam không phải y, người mang đến cho Vệ Lam một cuộc sống giàu sang an nhàn cũng không phải y, La Duy đột nhiên lại sợ nhìn thấy Vệ Lam. Y biết y không phải người tốt, không nhịn được ắt sẽ hại người, nếu lỡ không kiềm chế được mà trả thù Yến Nhi thì sao đây? Chấp trưởng triều chính Đại Chu 10 năm, La Duy không biết mình còn có thể nổi lên sát niệm hay không, nhưng nếu để chuyện đó xảy ra, thì thà rằng đừng biết gì cả. Vệ Lam biết tin La Duy bệnh nặng không tiếp khách vô cùng thất vọng, định đến chỗ Long Huyền báo cáo công việc rồi đưa Yến Nhi và con cái về Đông Thương. Thế nhưng khi Yến Nhi vào chào hỏi La Chi Ý thì đột nhiên cảm thấy khác thường, thái y khám xong, xác định Yến Nhi đã có bầu một tháng, nhưng mạch thai không ổn lắm. Thái y đề nghị Yến Nhi ở lại Thượng Đô giữ thai, chờ 3 tháng sau thai nhi thành hình rồi về Đông Thương cũng không muộn, như vậy tốt cho cả người lớn và thai nhi. Chuyện Yến Nhi mang thai làm Vệ Lam không thể không hoãn lại hành trình, La Phủ ở Thượng Đô vẫn còn nguyên, Vệ Lam đưa vợ con về ở trong La Phủ. Yến Nhi lại có thai, tin này là do thái y truyền ra, nên khi La Duy biết tin tức này, lại sai người tặng một món quà lớn. Vệ Lam nhận món quà ấy, chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn vào cung gặp La Duy một lần. Nhưng La Duy vẫn lấy cớ bệnh nặng, không tiện tiếp khách mà cự tuyệt. Vệ Lam nhớ rõ ngày ấy khi nhìn thấy La Duy trong rừng, sắc mặt La Duy còn có vẻ hồng nhuận, đi lại cũng bình thường, không giống người bệnh nặng. Lần trước hắn còn nghi là La Duy tìm cớ, nhưng đến khi Vệ Lam ở lại Thượng Đô mấy ngày, tin La Duy bệnh nặng đã ồn ào khắp triều dã. Long Huyền không lâu sau lại yết bảng Chiêu Hiền tìm danh y trong thiên hạ, hứa ban tước vị hậu lộc chỉ vì bệnh tình của La Duy. Lúc này Vệ Lam mới sốt ruột, nhờ người tìm đến Ngụy Thái Y, hỏi thăm tình hình La Duy. Ngụy Thái Y nhận được tin của Vệ Lam, liền tìm La Duy xin nghỉ, nói muốn xuất cung. Người có chuyện gì mà phải xuất cung? La Duy ngủ ở trên giường, hỗn loạn hỏi. Tối hôm qua lúc La Duy nôn ra máu rồi hôn mê, Ngụy Thái Y đã nghe thấy y gọi tên Lam. Công tử, Ngụy Thái Y nói với La Duy, là Vệ Lam. La Duy vốn còn đang hỗn loạn, nghe Ngụy Thái Y nói muốn ra khỏi cung vì Vệ Lam, vội lấy lại chút tinh thần. Lam làm sao? Không phải, ngươi đừng nóng vội. Ngụy Thái Y đáp, là Lam nghe tin ngươi bệnh, nên muốn ta xuất cung gặp hắn một lần. Lam hỏi thăm bệnh tình của ta. La Duy dường như muốn cười, nhưng ý cười còn chưa lan vào đáy mắt đã tan biến không vết tích. Sao hắn lại quan tâm đến chuyện của ta? Ngụy Thái Y ngồi xuống bên giường La Duy, nhỏ giọng nói. Công tử, điều này không phải chứng tỏ là, dù Lam uống cái vong xuyên chó má ấy, nhưng vẫn nghĩ đến ngươi, vẫn thích ngươi hay sao? La Duy nhìn Ngụy Thái Y. Sẽ thế chứ, không thì hắn muốn gặp ngươi, muốn hỏi thăm bệnh tình của ngươi làm cái gì? Ngụy Thái Y nói, công tử, đây là chuyện tốt. La Duy cuối cùng cũng nở nụ cười. Hắn vẫn hệt như ngày trước, y nói với Ngụy Thái Y. Tối hôm đó, chỉ liếc mắt ta đã nhận ra hắn ngay, chúng ta 10 năm không? Góc truyện audio.com, gặp nhưng khi ta nhìn thấy hắn, lại cảm giác chúng ta chỉ mới xa cách ngày hôm qua. Công tử, Ngụy Thái Y nghiêm túc hỏi La Duy. Ngươi có thực sự muốn ở bên Vệ Lam không? Nụ cười trên môi La Duy nhạt dần đi. Không có khả năng, Ngụy Thái Y bĩu môi. Ta sẽ xuất cung gặp hắn một lần. Ngươi, ta biết, Ngụy Thái Y chặn lời La Duy. Ngươi đừng lo lắng, ta không nói với hắn ngươi bệnh nặng đâu, sẽ nói là ngươi mệt, để Lam không lo nghĩ nhiều. Như vậy cũng được, có thế La Duy mới gật đầu. Ngươi gặp hắn thì nhớ bắt mạch giúp hắn, xem hắn có khỏe hay không. Ừ, Ngụy Thái Y đáp, ta đi nhé. La Duy nhắm mắt, Ngụy Thái Y đứng dậy bước ra ngoài, dặn dò các thái y canh giữ bên ngoài vài câu, rồi vội vàng cầm lệnh bài của La Duy ra khỏi cung. Ngụy Thái Y đi rồi, La Duy lại mê man. Vệ Lam và Ngụy Thái Y hẹn gặp nhau ở một quán rượu. Khi Ngụy Thái Y đến, Vệ Lam đã chờ ông cả canh giờ. Xin lỗi, xin lỗi. Ngụy Thái Y vào căn phòng Vệ Lam đã bao trọn, chắp tay nói. Hạ quan đến muộn, Vệ Lam đứng dậy mời Ngụy Thái Y ngồi xuống, vừa mở miệng đã hỏi. Ngụy đại nhân, vương gia thế nào? Có phải bệnh nặng lắm hay không? Ngụy Thái Y lập tức mặt nhăn mày nhíu. Bệnh không nặng thì sao bệ hạ lại yết bảng Chiêu Hiền? Vệ Lam vội la lên, rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào? Vương gia y Vệ Lam nghẹn nửa ngày, mới hỏi Ngụy Thái Y. Hiện tại cả thành Thượng Đô đều đang nói vương gia bệnh tình nguy kịch, đây là sự thật sao? Ngụy Thái Y nhìn Vệ Lam. Phò Mã ra, sao ngươi lại quan tâm đến chuyện của vương gia thế? Ta Vệ Lam định nói ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là khi nghe tin y bệnh nặng thì ta vô cùng hốt hoảng, nhưng nếu nói như vậy, thì ngay cả bản thân Vệ Lam cũng tự cảm thấy kỳ quái. Ta là nghĩa tử con nuôi của tướng gia, quan tâm vương gia một chút là không nên sao? Cuối cùng Vệ Lam tìm một cái cớ như vậy, Ngụy Thái Y lập tức nói, ngươi nói vì ngươi là nghĩa tử của La tướng gia. Phò Mã gia này, 10 năm rồi, ngay cả một lời hứa hẹn cũng không thể nói với vương gia, ngươi nhìn ngươi xem, hiện tại vợ đẹp con khôn, nếu không phải hôm trung thu để vương gia nhìn thấy, thì có phải ngươi vẫn định nói dối nữa hay không? Vệ Lam vội nói, không phải ta cố ý, Ngụy Thái Y tiếp, nói như vậy là ngươi có nỗi khổ. Vệ Lam đáp, nghĩa phụ và thế nghi đại ca đều nói với ta, vương gia ở trong triều nhiếp chính, còn ta là người cầm quân bên ngoài, tốt nhất nếu không có việc gì thì đừng liên hệ với vương gia, để vương gia đỡ phiền toái. Còn có việc này à? Đây là vì tốt cho vương gia thôi. Vệ Lam nói, nghĩa phụ nói ngay cả ông cũng không liên lạc với vương gia, sợ vương gia và bệ hạ xảy ra hiểu lầm. Ngụy Thái Y nghe thế lắc đầu, La Chi Thu cẩn thận một đời, chẳng phải cuối cùng vẫn không bảo vệ được La Duy sao? Cho dù La Khải và La Tắc là Bắc Vân và Nam Bình quận vương, thì Ngụy Thái Y thấy toàn là La Duy dốc hết sức bảo vệ họ. Cẩn thận để làm cái rắm gì? Ngụy Thái Y thầm chửi rùa. Nhìn sắc mặt Ngụy Thái Y chợt trở nên táo bạo, Vệ Lam hỏi: ngươi hỏi như vậy là vương gia đang trách ta sao? Cách chương.